Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, các phương phản ứng. Đến ta đối tiểu tử này còn không nhiều lắm chờ mong. Dù cho tham gia lần tranh tài này, cũng là vì hấp thu kinh nghiệm, không nghĩ tới hắn hung mãnh đến loại tình trạng này, liền Lộ Siêu cũng đánh bại. Một vị Viêm Hoàng đại học trưởng lão mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất là vui sướng. Tới này lần Viêm Hoàng đại học kỳ thực cũng không chiếm cứ quá đại ưu thế, nhưng là hiện tại Hạ Bình Hoành không xuất thế, chiếm cứ một cái tiến vào thiên yêu chiến trường danh ngạch, đối với Viêm Hoàng đại học tới nói chỗ tốt vô cùng. Ha ha, lần này chúng ta Viêm Hoàng đại học muốn phát tuyển nhận dạng này nhất tôn yêu nghiệt, xem ra trường học khác đều muốn dọa đến tái mặt. Mới tấn thăng học sinh tinh anh không bao lâu, liền Lộ Siêu dạng này thiên kiêu cũng có thể làm rơi. Đợi một thời gian vẫn phải, hiện tại liền không được a. Vương cấp hạ phẩm vũ kỹ đều bị hắn cải tiến đến vương cấp tuyệt phẩm, phần này thiên tư đơn giản hù chết người. Đoán chừng lần này thiên tài chiến tất nhiên sẽ nghênh đón long tranh hổ đấu. Nếu như tiếp qua mấy năm, lần này thiên tài chiến đoán chừng cũng không có cái gì lo lắng. Hắc hắc, cũng thời điểm đến phiên chúng ta Viêm Hoàng đại học xưng vương xưng bá. Trường học khác thế nhưng là từng cái ương ngạnh đến muốn mạng, ỷ vào chính mình vận khí tốt, tuyển nhận mấy cái vương gia gia tộc hậu nhân, liền lôi kéo không biên giới. Hiện tại Hạ Bình Hoành không xuất thế, đánh bọn hắn mặt, nhượng lão phu cảm thấy rất thống khoái. Tiểu tử này nhất định phải tưởng thưởng trọng hậu, tiếp tục cho chúng ta Viêm Hoàng đại học làm vẻ vang. Đúng, nhất định phải trọng thưởng. Tất cả trưởng lão đều là vô cùng vui sướng. Trường học ra nhất tôn khủng bố như vậy yêu nghiệt, đối với Viêm Hoàng đại học tới nói, cũng là vinh quang. Đại biểu cho bọn họ vẫn là nhân loại tối cao học phủ, mà lại có được dạng này thiên tư, trở thành vương gia, đó là chắc chắn sự tình. Nếu là bọn họ Viêm Hoàng đại học lại xuất hiện nhất tôn vô địch vương, như vậy tại toàn bộ vân tiêu giới đều là danh vọng tăng nhiều, không biết sẽ cho Viêm Hoàng đại học mang đến nhiều chỗ cực tốt, bao lớn danh vọng. Tuy nhiên Hạ Bình gần nhất tại nghịch ngợm gây sự, làm ra rất nhiều phiền phức, nhưng là đối với vương gia tới nói, đây cũng chỉ là tiểu phiền toái, một số tì vết nhỏ, việc nhỏ không đáng kể thôi, căn không tính là gì. Tiểu tử này là ta Viêm Hoàng đại học may mắn. Lỗ Thư Đồng vuốt vuốt hoa râu trắng, ánh mắt rất là hòa ái, cười ha ha, tâm tình cũng rất lợi hại vui sướng. Mà trường học khác trưởng lão cũng thu đến tin tức này, cũng là cái thảo luận. Đáng giận a, Viêm Hoàng đại học lần này quả thực là dẫm nhầm cứt chó, thế mà tuyển nhận dạng này nhất tôn yêu nghiệt. Nghe nói hắn là Viêm Hoàng đại học tân sinh, mới vừa vặn tấn thăng làm học sinh tinh anh, có chút quá mức a. Mới tấn thăng học sinh tinh anh liền đánh bại vũ sư đỉnh phong Lộ Siêu. Tiếp qua thời gian mấy năm, cái kia còn đến, chẳng phải là tại thiên tài chiến xưng vương xưng bá, người nào vẫn là hắn đối thủ. Cũng không nói mấy năm sau, vẻn vẹn hiện tại, hắn liền không được, là đoạt giải quán quân đứng đầu. Chiêu kia phá Lộ Siêu kim cương bất hoại thân thể chiêu số, tựa hồ là không vỗ tay, không vỗ tay. Đây không phải là Trang Xuân Thu sáng tạo ra đến một môn phế vật vũ kỹ sao? Nghe nói tu luyện độ khó khăn cực lớn, cho đến trước mắt đều không người có thể tu luyện thành công. Đúng, căn cứ Viêm Hoàng đại học truyền ra tin tức, môn võ kỹ này có vương cấp tuyệt phẩm đẳng cấp, uy lực vô cùng, không nghĩ tới thế mà bị tiểu tử này tu luyện thành công. Quả nhiên là yêu nghiệt, lần này chỉ sợ muốn bị Viêm Hoàng đại học làm náo động. Thật sự là không cam tâm. Hừ, cho dù hắn đánh bại Lộ Siêu, nhưng là muốn đoạt quan cũng không có khả năng. Phượng Cầu Đạo, Bạch Thanh Thanh, Thổ hào kiệt bọn người cái nào không phải nhân trung long phượng. Cái thế hào kiệt, muốn đánh bại bọn này thiên kiêu, hắn còn kém xa lắm đây. Nói cũng phải, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Rất nhiều trường học trưởng lão cũng là thảo luận chuyện này. Bọn họ xem xét tỉ mỉ Hạ Bình video chiến đấu, từng cái đều là sợ hãi thán phục, cho rằng lại xuất hiện một con ngựa ô, nhất tôn cái thế yêu nghiệt. Bọn họ cũng may mắn tiểu tử này tuổi trẻ, nếu không lời nói, lần này quán quân cũng không có cái gì lo lắng. Vân Tiêu giới, các đại võ đạo tổ chức cũng nhận được tin tức, có người đánh bại Lộ Siêu, mà lại đối phương không có tiếng tăm gì, là một con ngựa ô. Đây là kinh thiên đại sự, cha, lập tức đi thăm dò, nhìn cái này Hạ Bình đến tột cùng là lai lịch gì. Liền Lộ Siêu đều có thể đánh bại, phần này thiên tư, phần này chiến đấu lực, thật sự là khủng bố. Nghe nói hắn mới là vũ sư thất trọng thiên, cùng Lộ Siêu chênh lệch hai trọng cảnh giới. Cái này liền càng thêm kinh người, nếu như chờ hắn tấn thăng đến vũ sư đỉnh phong, chẳng phải là quét ngang hết thảy đối thủ. Nếu có thể đem tiểu tử này mời được tổ chức chúng ta, nhất định có thể cho tổ chức chúng ta mang đến nhất tôn vương. Nhất định phải nỗ lực bất cứ giá nào, đem hắn tuyển nhận tiến tổ chức chúng ta. Rất nhiều võ đạo tổ chức cao tầng lão đại đều là cực kỳ hưng phấn, nhượng dưới tay mình cấp tốc qua thu thập liên quan tới Hạ Bình tin tức. Dự định tốn hao cự đại đại giới nhượng Hạ Bình gia nhập chính mình. Mà những võ đạo này tổ chức mạng lưới tình báo cũng rất lợi hại kinh người. Rất nhanh bọn họ cũng nhận được Hạ Bình tin tức. Hạ Bình, năm nay Viêm Hoàng Đại học tân sinh, vừa mới tấn thăng học sinh tinh anh, Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân người. Chậc chậc, không được, lại là Viêm Hoàng tinh cầu xuất sinh, gia đình phổ thông, cái này càng kinh khủng. Phổ thông gia tộc xuất thân, đều có thể nghiền ép vương gia hậu nhân. Cái này vẫn phải, nhất định phải mời, lập tức đem hắn mời đi theo. Không ít người nhận được tin tức, từng cái đều là hưng phấn. Bọn họ phát hiện Hạ Bình tiềm lực đơn giản kinh người, đều là không kịp chờ đợi muốn đem Hạ Bình cho nạp vì chính mình thành viên. Không, không có hy vọng, hắn đã là cự nhân công ty thành viên chính thức. Có người không biết làm sao nói ra. Cái gì? Thế mà đã sớm là cự nhân công ty người. Đáng giận, vì sao cái gì nhân tài ưu tú đều bị bọn họ cướp đi? Không có cách, người nào để người ta là bá chủ, khắp nơi tung lưới, luôn luôn bắt được không ít cá voi. Ai, chỉ có thể là từ bỏ, tìm kiếm kế tiếp cá lọt lưới đi. Đối phương là cự nhân công ty người, chúng ta căn không thể đào người, đối phương cũng sẽ không đáp ứng mời. Một đám người nghe được tin tức này, đều là bất đắc dĩ, ủ rũ, nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Muốn cùng cự nhân công ty cướp người, trừ phi bọn họ là sống đến không kiên nhẫn. Lúc này, cự nhân công ty cao tầng, một đám vương gia cũng nhận được tin tức. Hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta lần này thế mà tại Viêm Hoàng tinh cầu tuyển nhận đến một cái nhân tài ưu tú trở về, không tệ, rất không tệ, giá trị đến công ty của chúng ta trọng điểm bồi dưỡng, tăng lớn tư nguyên đầu nhập. Dựa theo tiểu tử này tu luyện tốc độ, tấn thăng tông sư cũng là rất nhanh một sự kiện. Xác thực, cho cấp bậc võ sư tư nguyên vẫn là quá keo kiệt. Muốn cho liền cho tông sư cấp bậc tư nguyên, chờ hắn tấn thăng tông sư, lập tức cho hắn đưa một món lễ lớn. Nếu là tiểu tử này có thể thành vương, chúng ta cự nhân công ty nhất định thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó nhìn còn lại hai đại công ty còn thế nào cùng công ty của chúng ta tranh. Tương lai cự nhân công ty mới là mạnh nhất, muốn độc bá thiên hạ. Rất nhiều vương gia đang nghị luận, đều là đối Hạ Bình hết sức hài lòng. Lập tức định ra nhạc dạo, đem Hạ Bình liệt vào nặng nhất điểm bồi dưỡng người yêu.